Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 32, khó thở. Lâm Cảnh Quan. Rừng hoa tàn xuân đỏ, quá vội vàng, bất đắc dĩ hướng đến mưa lạnh, muộn gió, son phấn nước mắt, tướng lưu say, bao lâu nặng, tất nhiên là nhân sinh dài hận, nước dài đông, thời gian không lấy bất luận người nào ý chí chuyển di. Như nước dài đông, một giây càng không ngừng trôi qua. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian cứ như vậy chớp mắt trôi qua. Bắt quỷ bộ đội thành viên, từ đầu đến cuối không có dũng khí liên hợp lại tìm Hoàng Thịnh lấy cái công đạo. Ngược lại tranh nhau chen lấn tại cảng đảo bốn phía bắt quỷ. Muốn góp đủ 5.000 tài nguyên điểm, đổi lấy Hoàng Thịnh một cái ký danh đệ tử danh ngạch. Nhất là tiểu vu bà, nhất là liều mạng. Sinh ra ở linh huyễn thế gia nàng, so đội viên khác càng khát vọng đi đến con đường tu luyện. Trong lúc nhất thời, cảng đảo quỷ phi thi nhảy, rất nhiều âm vật thảm tao tai vạ bất ngờ, cũng làm cho một chút tiềm phục tại cảng đảo linh dị chi sĩ âm thầm kinh hãi, không mò ra tình huống, cẩn thận thăm dò mà ra nanh vuốt, cũng yên lặng thu về. Đương nhiên bắt quỷ bộ đội quật khởi cũng rốt cục đưa đến 2002 bộ môn bị triệt tiêu. Trước đó là tìm không thấy vật thay thế, cho nên rất đa phần khu chủ quản mặc dù âm thầm khó chịu 2002 du bang triều, nhưng không thể không nhịn thụ du bang triều mặt đen, bảo lưu lại cái ngành này tồn tại, vì bọn họ giải quyết một chút khoa học không giải thích được vụ án. Mà lại những này vụ án còn không ít, nhưng bây giờ không đồng dạng. Bắt quỷ bộ đội dùng bọn hắn thực chiến công trạng, để một đám phân khu cảnh ti chủ quản hai mắt tỏa sáng. Mà lại tương đối chỉ có một người 2002. Bắt quỷ bộ đội người càng nhiều, càng là trực tiếp xuất thân từ các đại cảnh thự. Đối với mấy cái này cảnh ti chủ quản đến nói, bắt quỷ bộ đội càng làm cho bọn hắn cảm thấy thân cận. Mà lại, càng làm cho bọn hắn cảm thấy bắt quỷ bộ đội càng tiện đem hơn khống, mà 2002 trên dưới hai đời ba cái người phụ trách, bị một cái thủy linh quỷ đánh cho toàn quân bị diệt sự tình tuôn ra đến về sau. Càng là thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Đông khu cảnh ti trương trưởng quan tại phân khu trong hội nghị, trực tiếp đưa ra hủy bỏ 2002 bộ môn biên chế. Tiết kiệm cảnh đội kinh phí dùng cho càng có ý định hơn nghĩa bên trên sự tình cái này đề án. Thu được đại bộ phận phân khu chủ quản đồng ý. Dù là có một hai cái phân khu chủ quản muốn thay 2002 nói chuyện, nhưng đều vô sự vô bổ. Không cải biến được 2002 bộ môn bị triệt tiêu kết quả. Nhiếp hồn thương cùng bắt quỷ găng tay bị thu hồi. Du bang chiều gió nhẹ hai cái này nguyên 2002 người phụ trách. Tạm thời cách trước, chờ đợi mới nhân sự an bài. Mà không có nhiếp hồn thương cùng bắt quỷ găng tay, du bang chiều chính là một người bình thường. Khi quyết nghị hạ đạt về sau, du bang chiều không rên một tiếng, chạy trở về Trần ký đâm giấy cửa hàng, quỳ gối Trần đâm mặt giấy trước. Vô luận Trần đâm giấy khuyên như thế nào nói hắn đều không để ý. Vô luận người lui tới như thế nào chỉ trỏ đều mặc kệ. Cứ như vậy quỳ ròng rã sau một ngày, du bang triều mới đối Trần đâm giấy khàn khàn nói: "Thật xin lỗi." Sau đó, du bang triều dáng chống đỡ lấy thân thể tập tễnh rời đi Trần ký đâm giấy cửa hàng. Nguyên 2002 người mới gió đang một bên đứng thật lâu không nói. Hồng Kông tân giới Nam, ruộng cát khu, vùng ngoại ô, nơi nào đó tư nhân trạch viện. Chỗ này trạch viện bố trí cực kỳ đặc thù. Trước cửa song rắn chiếm cứ, đối mặt với song trụ kình thiên. Ánh nắng khó nhập, sương mù tụ tán khó tụ, âm khí ngưng tụ thành đống, tạo thành cực địa hung táng các. Vườn hoa phía dưới phủ lên vôi, phía trên che kín bùn đen, xen lẫn mảnh kiếng bể phản xạ nhật ánh sáng. Không có một ngọn cỏ, biến thành một cái nuôi thi địa. Tại vườn hoa hướng phía trước, có một gian màu trắng phòng. Tại phòng trước cửa, có một cái một mặt chính khí, mái tóc màu đen, không nói cẩu cười nam tử trung niên. một tay cầm một khối khác lấy hàng yêu trấn ma ngọc, một tay bóp lấy pháp ấn, hai cánh tay cắm vào trong cửa. Mà tại cửa đằng sau lại cũng có một cái kimono ăn mặc nữ nhân, cùng cái này một mặt chính khí nam tử trung niên làm ra động tác giống nhau. Bốn tay đụng vào nhau, chỉ nghe thấy tư tư, suy suy thanh âm vang lên. Tư tư là nam tử trung niên cầm trong tay khối kia ngọc, cùng trong phòng nữ nhân kia đụng vào nhau. Nữ nhân tay bị trong tay nam tử ngọc bỏng ra thanh âm, mà suy suy âm thanh lại là nam tử một cái tay khác, cùng trong phòng nữ nhân tiếp xúc, tay liền bị đông cứng, nhiễm lên một tầng băng xương phát ra thanh âm, cả hai khó phân trên dưới. Phát hiện còn tiếp tục như vậy, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương bọn hắn, không hẹn mà cùng ăn ý lựa chọn lui lại. Mà lúc này, một tiếng tràn ngập nộ khí quát lớn, từ trung niên nam tử sau lưng truyền đến. Vòi rồng. Nam tử trung niên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu lam quần jean, thân trên lại mặc một bộ hưu nhàn Âu phục áo khoác tuổi trẻ nam tử, cầm trong tay một mặt màu lam cửa xe, dùng sức hướng phía nam tử trung niên hắn đập tới. Nam tử trung niên thân thủ nhanh nhẹn, lóe lên liền tránh đi mặt này khí thế hung hung cửa xe. Cửa xe lại đập vào trên cửa phòng, trực tiếp đem cửa phòng đụng ngã. Trong cửa phòng nữ nhân thần bí, so mèo còn tại nhanh nhẹn, sớm tại cửa xe đụng tới thời điểm, liền đã tránh sang cửa phòng bên cạnh vách tường chỗ. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy nàng phía trước cách đó không xa, một mặt dài kính, soi sáng ra nam tử trẻ tuổi dáng vẻ thở phì phò. Nữ tử thần bí coi là nam tử trẻ tuổi này chính là để nàng thụ thương cao nhân. Giật mình, liền từ tay áo trong túi xuất ra một đóa hoa cúc. Hoa cúc chuyển động, pháp chú thi triển, nam tử trẻ tuổi ảnh hưởng liền khắc ở trong tròng mắt của nàng. Nữ tử thần bí lập tức từ một phương hướng khác rời đi. Lúc này, nam tử trẻ tuổi đi đến nam tử trung niên trước mặt, đầy mình lửa, vỗ tay nói, a thúc, ngươi không hài lòng ta có thể nói a. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, nam tử trẻ tuổi miệng liền bị nam tử trung niên ngăn chặn. Nam tử trung niên cẩn thận quan sát một phen về sau, mới rút về tay, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong phòng. Nam tử trẻ tuổi lúc này càng lộ vẻ sinh khí, cảm thấy nam tử trung niên hoàn toàn không đem mình để vào mắt. Chỉ vào nam tử trung niên, hung hăng nói, ta trở về nhất định trên báo cáo đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ruộng cắt khu ruộng tâm phân khu cảnh thự, thự trưởng văn phòng, nam tử trung niên, còn có tuổi trẻ nam tử, cộng thêm một cái mặt chữ quốc, một mặt chất phác năm khinh nam tử, ba người đứng tại bàn làm việc trước mặt, thần sắc khác nhau. Nam tử trẻ tuổi tức giận bất bình, mặt chữ quốc nam tử ngây thơ không rõ, mà nam tử trung niên thì một mặt ngạo khí, chẳng thèm ngó tới dáng vẻ, đang làm việc bàn đằng sau. Là một người mặc đồng phục cảnh sát, ngồi tại trên xe lăn, bán thân bất toại, giữ lại thưa thớt râu dê nam tử trung niên. Lúc này hắn chính không giận tự uy mà nhìn xem ba người. Một hồi, xe lăn trung niên cảnh sát đối nam tử trung niên nói. Phòng lão tứ, Lâm cảnh quan nói ngươi tự tiện xông vào dân trạch, tùy ý hủy hoại người khác tư nhân tài vật. Đúng không? Ta chỉ là đang truy kích hung thủ. Được xưng phong lão tứ trung niên ngạo khí nam tử sụ mặt trả lời. A thúc, Hồng Kông là cách nói luật địa phương. Tiến người khác phòng muốn xin lệnh kiểm soát. Nam tử trẻ tuổi, cũng chính là Lâm cảnh quan, nhịn không được xen vào quở trách nói. Chờ điều tra ra lệnh đến, hung thủ đã sớm không biết chạy đi nơi nào. Phồn văn tòa tiết, phong lão tứ lời nói lạnh nhạt nói. Ngươi... ta thật sự là tốn thời gian cùng ngươi giảng. Sơ, ngươi nói làm sao bây giờ a? Ta là không làm gì được hắn. Còn như vậy điều tra đi. Ta cảm thấy lưng khiếu nại án đều có thể chết đuối ta. Lâm cảnh quan khó thở. Nhìn qua xe lăn trung niên cảnh sát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.